Bút ký phản công của nữ phụ pháo hôi. Chương 557, Tiêu Dao tại đất nước nữ tôn, 24. Góc truyện audio.com. 2333 kiểm tra bảng siêu rồi nói. Nhiệm vụ lần này của cô coi như phí công chạy tới một thế giới rồi. Ninh Thư vốn cũng không hy vọng gì nhiều. Nhiệm vụ lần này thật mất mát quá lớn. Ninh Thư nhìn vào bảng hệ thống. Số hiệu, 23333. Tên, Ninh Thư, nhiệm vụ giả sơ cấp. Tuổi, 27, điểm tích lũy. 155 vạn, 10 vạn, điểm linh hồn, 300, điểm sinh mệnh, 71, điểm trí tuệ, 170, điểm mị lực, 3, điểm may mắn, 44, lực tinh thần, 120, lực tín ngưỡng, 29, 20, tư chất, 39, điểm vũ lực, 112, công đức, 15, kỹ năng đấu súng 5 vòng. Kỹ năng sâu lâu cặn bã thời kỳ nhập môn tuyệt thế võ công. Kỹ năng dùng độc sơ cấp. Kiến thức quản lý doanh nghiệp sơ cấp. Kỹ năng lập trình mã hóa sơ cấp. Kỹ năng luật sư sơ cấp. Danh hiệu vinh dự, chiến thần nương nương, tổ tiên bao dung, đạo cụ, hào quang bình tĩnh, bùa hộ mệnh, hào quang, mẫu nghi thiên hạ, hoàng hậu chúc phúc, chiến sĩ thi đua, Trần Hy chúc phúc, hào quang thủ lĩnh, thảo chúc phúc. Bạn thân chọn đời, miêu diệu diệu chúc phúc, hoàn thành tâm nguyện của Mộc Nghê Thường, chọn lại người kế vị, tiến độ hoàn thành nhiệm vụ 60, điểm tích lũy 10, điểm siêu 1, lực tín ngưỡng 20, công đức 5, Ninh Thư nhìn thấy điểm tích lũy được thêm 10, một điểm siêu, điểm, Ninh Thư vẫn còn hơi kinh ngạc, tiến độ hoàn thành nhiệm vụ đạt mức 60, cũng tức là nhiệm vụ lần này không bị coi là thất bại. Đạo cụ là bùa hộ mệnh vẫn còn. Vậy là nói nhiệm vụ lần này không thất bại đâu. Vẫn tiết kiệm được lá bùa hộ mệnh. Điểm tích lũy có thể không cần quan tâm đến. Có bùa hộ mệnh trong tay thì mạng sống sẽ được bảo đảm. Ninh Thư có thể ung dung tự sát như thế này. Cũng bởi vì có bùa hộ mệnh trong tay. Nên có thể cứu cô thêm một mạng. Ninh Thư hỏi hệ thống 2333. Nhiệm vụ lần này không thất bại đúng không? Có thể Mộc Nghê Thường thấy cô đáng thương, nên mới miễn cưỡng đồng ý nhiệm vụ thành công. Bản thân Mộc Nghê Thường cũng không muốn hồi sinh, nên chọn cách bắt đầu lại từ đầu. Đầu thai kiếp khác rồi. 2333 giải thích, Ninh Thư ồ lên một tiếng. Quả nhiên làm chuyện gì cũng nên kiên trì, cho dù kết quả có thế nào. Nếu như ngay từ đầu tự sát như lời 2333 nói, thì có lẽ nhiệm vụ đã thất bại rồi. Mộc Nghê Thường không hài lòng với việc cô truyền ngôi lại cho Mộc Tình. Mộc Tình không phải là con ruột của Mộc Nghê Thường. Mộc Tình có phải là con ruột của Mộc Nghê Thường hay không chẳng lẽ bà ta không biết? 2333 nói trong tức giận. Trong đầu cô đang nghĩ gì vậy? Ninh Thư, má nó, má má má, chuyện gì thế này? Phượng Hậu nói với cô rằng Mộc Tình là đứa trẻ của Nam Phi bị nhốt trong lãnh cung. Sau đó cô tự suy diễn rằng Mộc Tình là con của Mộc Nghê Thường. Ninh Thư che mặt, vô cùng xấu hổ, cũng may là đất nước nữ tôn cuối cùng cũng do nữ nhân lên ngôi hoàng đế. Ninh Thư định chia điểm skill ra, nhìn thấy điểm skill chỉ được một điểm. Đến quỳ, Ninh Thư đành bất lực chuyển điểm siêu sang điểm mị lực. Số hiệu, 23333. Tên, Ninh Thư, nhiệm vụ giả sơ cấp. Tuổi, 27, điểm tích lũy. 165 vạn. Điểm linh hồn, 300. Điểm sinh mệnh, 71. Điểm trí tuệ, 170. Điểm mị lực, 3, 1. Điểm may mắn, 44. Lực tinh thần, 120, tín ngưỡng, 49, tư chất, 39, điểm vũ lực, 112, công đức, 6, kỹ năng đấu súng 5 vòng, kỹ năng sâu lâu cặn bã thời kỳ nhập môn tuyệt thế võ công. Kỹ năng dùng độc sơ cấp, kiến thức quản lý doanh nghiệp sơ cấp, kỹ năng lập trình mã hóa sơ cấp, kỹ năng luật sư sơ cấp. Danh hiệu vinh dự, chiến thần nương nương, tổ tiên bao dung, đạo cụ, hào quang bình tĩnh, bùa hộ mệnh, Hào Quang, Mẫu Nghi Thiên Hạ, Hoàng Hậu Chúc Phúc, Chiến Sĩ Thi Đua, Trần Hy Chúc Phúc, Hào Quang Thủ Lĩnh, Thảo Chúc Phúc, Bạn Thân Chọn Đời, Miêu Diệu Diệu Chúc Phúc. Sau khi cộng xong điểm skill, Ninh Thư quay một vòng khoan khoái, nói với 2333, ta đã thêm vào điểm mị lực rồi, ngươi xem ta có phải đã đẹp hơn rồi không? Hệ thống, 2333 không thèm trả lời cô, chỉ ném cho cô một đống bánh SHT. Ninh Thư bĩu môi, mở cửa hàng hệ thống ra, muốn tìm xem có thứ gì có thể áp chế được lời nguyền rủa hay không. Sau này cô không muốn gặp phải tình cảnh đó nữa, cũng không muốn phải chết một lần nữa. Nhìn lướt qua một lượt, Ninh Thư phát hiện ra nguyền rủa mà Mộc Tuyết đã sử dụng với mình. Cái này đắt lắm, cần 50 vạn điểm tích lũy. Người có thể bỏ ra số điểm tích lũy nhiều như vậy chắc chắn là một người rất giàu. Ninh Thư kiểm tra một lượt, phát hiện thấy một hào quang tín niệm, có thể áp chế lời nguyền rủa và công kích từ người khác. Nhưng hào quang này không được dùng điểm tích lũy để đổi, mà phải dùng lực tín ngưỡng. Cảm thấy tất cả mọi đồ tốt đều không dùng điểm tích lũy đổi được. Hào quang tín niệm cần 40 điểm tín ngưỡng để đổi. Ninh Thư có tổng cộng 49 điểm. Ninh Thư hơi băn khoăn không biết có nên đổi hay không. Hỏi 2333. 40 điểm tín ngưỡng để đổi lấy hào quang tín niệm có đáng không? 2333 trầm ngâm một lát. Điểm tín ngưỡng là thứ rất đáng giá, là năng lực tín ngưỡng thuần khiết trong nội tâm con người. Rất nhiều người thực hiện nhiệm vụ trung cấp không có tí điểm tín ngưỡng nào. Ninh Thư nhíu mày, ý của 2333 là không đáng hả? Nếu không thì cô cứ vào không gian ảo xem sao. Đi khảo giá đi, xem người ta có bán rẻ không? 2333 đề nghị Ninh Thư. Không gian ảo có rất nhiều đồ đáng giá. Ninh Thư suy nghĩ một lát, đóng trang cửa hàng trao đổi trên hệ thống, đứng trước con đường bước vào không gian ảo. Sau khi thấy đầu óc hơi mụ mị, cô biết mình đã xuất hiện ở không gian ảo. Lần này Ninh Thư không đi lung tung, hướng về nơi cần đến, bước tới một cửa hàng. Trong cửa hàng có một bảng hiệu ghi rõ các thứ đồ cần bán, giá cả cũng như cách đổi. Ninh Thư nhìn lướt qua tấm bảng, nhìn thấy hào quang tín niệm, giá cũng chỉ rẻ hơn ở cửa hàng trao đổi của hệ thống có một điểm tín ngưỡng. Ông chủ nhìn thấy Ninh Thư cứ nhìn chằm chằm vào hào quang tín niệm, cười híp mắt nói, tiểu cô nương, cô thích hào quang này ư? Hào quang này có thể áp chế được những lời nguyền rủa. Công lực rất mạnh, Ninh Thư cười và nói. Nhưng mà đắt quá, lại còn dùng lực tín ngưỡng để đổi. Nhưng rất hữu dụng, ông chủ nhìn gương mặt Ninh Thư thật sự rất muốn có. Bèn nhanh chóng giới thiệu. Nếu như cô mua thứ này rồi, tôi sẽ tặng cho cô một chuỗi tràng hạt. Ông chủ lấy từ trong hộp ra một chuỗi tràng hạt. Đây là chuỗi tràng hạt được làm từ những viên ngọc trân châu sáng lấp lánh. Ninh Thư cầm lấy tràng hạt. Trong chốc lát cảm thấy có nguồn năng lượng mạnh mẽ xâm nhập vào tâm hồn của cô. Tâm linh trở nên thuần khiết hơn, những thứ tiêu cực trong lòng đều tan biến. Đây là thứ đồ tốt, Ninh Thư mặt không biến sắc, nói với hệ thống 2333, tràng hạt này là thứ gì? Ta có cảm giác rất tốt, cũng tạm gọi là ổn, có thể làm tan biến những suy nghĩ tiêu cực trong lòng. Tác dụng của nó cũng chỉ có vậy. 2333 nói, Ninh Thư cầm tràng hạt trả cho ông chủ, lắc đầu nói, tôi chỉ có 35 điểm tín ngưỡng, có thể giảm giá cho tôi được không? Trong thái độ của ông chủ, Ninh Thư có thể biết được điểm tín ngưỡng rất quý giá. Vẻ mặt của ông chủ hơi đắn đo, cuối cùng ông chủ lắc đầu, Ninh Thư cũng không còn cách nào, đành tìm cửa hàng khác xem sao. Cách chương.